Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 929, đừng ở chỗ này chướng mắt. Canh ba, hừ, bên đường bắt người, Đinh Chiêm quốc tử tôn, đã lưu lạc tới mức như thế sao? Dứt lời, Diệp Viễn đột nhiên một kiếm chém ra, cuồng bạo sát khí trong nháy mắt tập trung Đinh Thạc. Một chiêu này, chính là Diệp Viễn tại loạn ma hải tập luyện được dấu bé sát lục kiếm quyết dấu lớn thức thứ nhất kiếm chi sát. Ca, Diệp Viễn sát lục ý cảnh đã đạt được 6 sao đại viên mãn cấp độ. Phối hợp kiếm chi sát ca bực này huyền diệu vũ kỹ. Quy lực không thể khinh thường. Đinh Thạc lúc này vẫn còn ở khiếp sợ bên trong. Đột nhiên nhìn thấy Diệp Viễn xuất thủ. Còn muốn bày trận nhưng là đã tới không kịp. Nhìn thấy một màn này, Đinh Thi Vũ không khỏi hoảng hốt. Cả kinh kêu lên, Diệp Viễn, không được a, cái kia là ca ca của ta. Diệp Viễn vừa nghe, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Nhưng mà kiếm khí đã đến Đinh Thạc mặt. A, Đinh Thi Vũ thống khổ che con mắt. Không dám nhìn kế tiếp phát sinh một màn. Nhưng vào lúc này, một vệt hào quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đi tới Đinh Thạc trước mặt, cùng Diệp Viễn kiếm chi sát ca đụng vào nhau. Đạo ánh sáng này vòng sáng rất cường đại, vậy mà trong nháy mắt đem kiếm chi sát ca chôn vùi. Đinh Thạc tóc gáy dựng thẳng, không khỏi dưới chân mềm nhũn, suýt chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Không trung, một trung niên nhân đứng lơ lửng trên không, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt 10 phần bất thiện, trầm giọng nói, tiểu bối, ngươi dám bên đường sát nhân, chẳng lẽ là không đem ta Nguyệt gia để vào mắt? Diệp Viễn nguyên bản vẫn còn ở may mắn người này cứu Đinh Thạc, không có tạo thành quạ đen, nhưng mà đối phương lời nói, nhưng là để cho Diệp Viễn rất là nổi giận. Lời nói này đi ra, rõ ràng cho thấy thiên vị Đinh Thạc. Cái này tỏ rõ, chính là đang khi dễ Diệp Viễn không có bối cảnh. Diệp Viễn sắc mặt lạnh lẽo, mở miệng nói, Nguyệt gia tính là thứ gì? Trung niên nhân kia sắc mặt lạnh lẽo, cường đại đạo huyền cảnh uy áp trong nháy mắt bao phủ xuống. Muốn cho Diệp Viễn một cái khó chịu, thật là cuồng vọng tiểu tử. Tại ta Minh Nguyệt Thành, cư nhiên dám càn rỡ như vậy. Thật coi bản đế không dám bắt ngươi thế nào sao? Hắn võ giả nhất thời cảm thấy trên người nhất trọng. Cái này uy áp ép tới bọn họ hít thở không thông. Nhưng mà, Diệp Viễn tại hắn uy áp bên trong sắc mặt bình tĩnh. Phảng phất không có cái gì phát sinh. Diệp Viễn thản nhiên nói. Nói ít nói nhảm. Có bản lĩnh, ngươi thì phóng ngựa tới. Điểm ấy chút tài mọn, còn không làm gì được ngươi Diệp gia. Trung niên nhân không ngờ tới Diệp Viễn cư nhiên đối hắn cảnh giới uy áp không phản ứng chút nào, biểu hiện trên mặt không khỏi càng thêm khó coi. Tiểu tử thối, ta trước đem ngươi cầm xuống, lại xé ngươi cái miệng này, nhìn ngươi còn có thể hay không thể lớn lối như vậy. Trung niên nhân bị Diệp Viễn trêu chọc địa mà trong cơn giận dữ liền muốn động thủ. Đinh Thi Vũ thấy tình thế không ổn, vội vã gọi được Diệp Viễn trước mặt, đối trung niên nhân nói, Vân Phong thúc thúc xin bớt giận, chuyện này là cái hiểu lầm, đều là Thi Vũ sai, cũng xin Vân Phong thúc thúc ngàn vạn lần không nên làm khó dễ Diệp Viễn. Hắn đều là vì giúp ta, mới có thể đối ca ca xuất thủ. Đinh Thi Vũ lúc này cũng là kiên trì, mặc kệ là Đinh Thạc bên kia, vẫn là phía sau Diệp Viễn. Cái này hai đạo ánh mắt như là hai cây đâm, hướng trên người nàng ghim tới. Nàng vừa rồi muốn mượn Diệp Viễn lực lượng tới thoát khỏi Đinh Thạc, không nghĩ tới Diệp Viễn thực lực viễn siêu nàng tưởng tượng, suýt nữa gây thành đại họa. Lúc này hồi nhớ tới, Đinh Thi Vũ cũng là sợ không thôi. Nếu như không phải Nguyệt Vân Phong đúng lúc chạy tới, Đinh Thạc lúc này đã thành Diệp Viễn vong hồn dưới kiếm. cái kia nàng cả đời này, sợ rằng cũng sẽ không tha thứ chính mình. Đinh Thi Vũ xuất đầu, Nguyệt Vân Phong không khỏi cứng lại. Hắn vừa rồi thật là xem ở Triều Thiên Cung mặt mũi, mới có thể đối Diệp Viễn nói lời ác độc. Triều Thiên Cung nhưng là siêu cấp thánh địa, thực lực hoàn toàn không phải Minh Nguyệt Thành có thể so sánh. Mà Đinh Thị nhất mạch tại Triều Thiên Cung địa vị 10 phần siêu nhiên, Đinh gia huynh muội địa vị cũng có thể tưởng tượng được. Nguyệt Vân Phong chạy tới nơi này, bản năng liền cho rằng Diệp Viễn vì Đinh Thi Vũ mới có thể cùng Đinh Thạc đánh đập tàn nhẫn. Chỉ là hắn không nghĩ tới Đinh Thi Vũ vậy mà lại đứng ra thay Diệp Viễn nói chuyện. Lần này hắn tồn tại liền có vẻ cực kỳ lúng túng. Hừ, dù vậy hắn đối ta Nguyệt gia nói năng lỗ mãng cũng là khó thoát khiển trách. Nguyệt Vân Phong hừ lạnh nói. Diệp Viễn đẩy ra Đinh Thi Vũ, cười lạnh nói, tiểu gia ta ngược lại là nhìn một chút, ngươi dự định làm sao khiển trách ta? Đinh Thi Vũ không nghĩ tới Diệp Viễn như vậy kiên cường. Đối mặt đạo huyền cảnh cường giả đều không chút nào cúi đầu, không khỏi trong lòng khẩn trương. Diệp Viễn xuất thủ tất cả đều là vì nàng, nàng làm sao cũng không thể nhìn Diệp Viễn bị Nguyệt gia bắt lại a. Diệp Viễn, ngươi liền không thể bớt tranh cãi sao? Đinh Thi Vũ lôi kéo Diệp Viễn, ý vị địa sứ ánh mắt, nhưng mà Diệp Viễn nhưng là hung hăng chừng nàng liếc mắt, tức giận nói, chúng ta sự tình một hồi tính lại, hiện tại cho ta tránh đi sang một bên. Diệp Viễn không gây sự, nhưng là xưa nay không sợ phiền phức, thật muốn cùng Nguyệt gia trở mặt, cùng lắm ở ngoài sáng Nguyệt Thành đại náo một phen, ai sợ ai a. Ha ha ha, tốt, thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Bản đế hôm nay ngược lại là muốn nhìn người hoa nhi này một cái có bao nhiêu cân lượng. Nguyệt Vân Phong cuồng tiếu một tiếng, hai mắt đột nhiên trợn tròn, một đạo vô hình công kích trực tiếp thu hút Diệp Viễn trong óc, là Nguyệt Hoa Thiên Nhãn. Nguyệt Vân Phong Nguyệt Hoa Thiên Nhãn huyết mạch mặc dù mỏng manh, thế nhưng lấy hắn đạo huyền cảnh thực lực sử dụng sắp xuất hiện đến, tuyệt đối có thể trực tiếp giết chết tiểu tử kia a. Nguyệt Hoa Thiên Nhãn, đó là cực kỳ đáng sợ thần hồn công kích, căn bản là khó lòng phòng bị a. Tiểu tử này thật đúng là kiên cường, lại dám khiêu khích Nguyệt gia, tuy có chút thủ đoạn, nhưng là tự chịu diệt vong a. Cho dù là Nguyệt gia người, cũng không nhất định có thể thức tỉnh Nguyệt Hoa Thiên Nhãn huyết mạch. Nguyệt Vân Phong có thể thức tỉnh huyết mạch, hiển nhiên là Nguyệt gia nhân vật thiên tài, chỉ là dạng này công kích đối với Diệp Viễn mà nói, quả thực là trò trẻ con. Ngươi, ngươi làm sao có thể không có việc gì? Nguyệt Vân Phong không thể tin tưởng nói. Nguyệt Vân Phong một đòn tất sát, cư nhiên đối Diệp Viễn không chút phản ứng nào có, cái này khiến hắn sắc mặt đại biến. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Nguyệt Vân Phong, giễu cợt nói, Nguyệt Hoa Thiên Nhãn sao? Người sức mạnh huyết thống quá mỏng manh, điểm ấy trình độ nhãn lực liền muốn giết ta sao? Người quá ngây thơ. Tất cả mọi người dùng xem quái vật ánh mắt nhìn Diệp Viễn. Tiểu tử này thật sự là quá quỷ dị. Nguyệt Vân Phong tại Nguyệt gia đời thứ ba bên trong, nhưng là nổi tiếng nhân vật, tuổi còn trẻ liền bước vào đạo huyền nhị trọng cảnh giới. Phối hợp Nguyệt Hoa Thiên Nhãn, thực lực của hắn đuổi sát đạo huyền tam trọng, nhưng là bây giờ, hắn phát động Nguyệt Hoa Thiên Nhãn vậy mà không làm gì được một cái thiên khải cảnh tiểu tử. Đây cũng quá vô nghĩa. Nguyệt Vân Phong biến sắc, nói, lẽ nào trên người ngươi có ngăn cản thần hồn công kích cực phẩm thánh khí? Ngăn cản thần hồn công kích cực phẩm thánh khí phi thường hiếm thấy, cũng phi thường chân quý, nhưng là Nguyệt Vân Phong không biết là Diệp Viễn bảo vật, nhưng là so cái gì cực phẩm thánh khí chân quý quá nhiều. Chấn hồn châu, nhưng là ngay cả ma thần Già Lam đều cực kỳ kiêng kỵ đồ vật. Lại thật cực phẩm thánh khí có thể so sánh được với. Diệp Viễn thản nhiên nói, chớ đoán mò, như ngươi vậy thực lực, tiểu gia ta còn căn bản không có để vào mắt. Hiện tại, cho tiểu gia ta cút xa một chút, đừng ở chỗ này chướng mắt. CVT, không biết anh Cu Viễn làm vậy có ý đồ gì không? Chư tức quá làm vậy thì hơi bị chơi nổi bằng. Pia chuyện, trọng sinh Tây Du như ý kim cô bồng của Tôn Ngộ Không? Mà bị thằng chư bát giới trọng sinh gọi là bảo quốc thần châm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,